Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng, an ủi ba mẹ vài câu để hai người họ về nhà nghỉ ngơi. Gửi một tin nhắn báo cho cô học văn rằng cô đã về nhà. Đứng nhìn căn hộ, Tà Phán Tình cởi áo khoác, bắt đầu bắt tay vào làm vệ sinh. Cô không biết còn có thể ở được mấy ngày. Đến khi cô đi rồi, không chừng sẽ không có ai giúp cô học văn quét dọn. Dọn dẹp xong xuôi, nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Cả người cô đều làm mồ hôi. Cô không có cảm giác mệt mỏi. Cầm túi sách xuống lầu đến chợ gần nhất mua đồ ăn. Cô chọn rất nhiều thứ đều là những thứ cô học văn thích ăn. Thật ra anh thích ăn thịt hơn ăn cá, mà cô lại thích ăn cá hơn thịt. Tà Phán Tình mua thịt bò, còn có hải sản, chọn được một đống đồ ăn lớn, phụ liệu cũng mua xong. Sau đó xách hai túi đồ lớn về nhà. Người phụ nữ có chút nhượng ra, bước chân cũng có chút chậm lại. Bận bịu một chút đã đến trưa nắng, ra không ít mồ hôi. Tà Phán Tình cũng không cố nổi, về đến nhà nấu cơm nước, lại nấu xong đồ ăn, bưng đồ ăn từ phòng bếp lên. Cơm nấu xong rồi, cô học văn lại vẫn chưa về. Nghỉ lên đã 8 giờ tối. Nhớ mày trở về phòng tắm rửa một cái. Khi trở ra, cô học văn đúng lúc về đến. Anh về rồi đấy sao? Tà Phán Tình chưa từng có lúc nào nhìn thấy anh lại vui vẻ như lúc này. Không chút nghĩ ngợi xông lên, dùng sức ôm lấy anh. Sao về trễ như vậy? Có chút việc. Bọn họ không có chứng cứ khởi tố Ôn Thuyết Kiều. Bà ta đã được luật sư bảo lãnh. Còn 2 ngày nữa nếu không thể chứng minh Tà Phán Tình vô tội. Ăn cơm đi. Tà Phán Tình không muốn hỏi anh. Lúc này cô muốn cùng anh ăn một bữa cơm thật ngon. Kéo anh đi đến trước bàn ăn. Cô học văn nhìn thấy một bàn để món ăn thì sửng sốt một chút. Hôm nay là ngày gì vậy? Làm nhiều thức ăn như vậy, hai người ăn sao hết? Về này có vẻ như không phù hợp với tình tiết kiệm của cô rồi. Ngày em xuất viện, Tà Phán Tình hơi tùy hứng nói. Đây là những món anh thích, anh phải ăn hết đó. Nói nhanh một câu, lại lấy lòng cô học văn. Sao anh lại không nhìn ra được đồ ăn trên bàn đều là vì anh mà nấu? Kéo tay Tạ Phán Tình, vẻ mặt của anh vô cùng cương quyết. Phán Tình, em tin anh nhất định sẽ không để em có việc gì. Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Tạ Phán Tình phất phất tay. Bận bịu cả ngày cô mệt chết đi được, cũng thấy rõ ràng một sự thật. Nếu đây là thứ bà ta muốn, vậy cứ cho bà ta, coi như là trả cái ơn bà ta đã sinh ra em. Tạ Phán Tình, Quá học văn không thích nghe cô nói câu này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được câu nào để an ủi cô. Trong nhà Ôn Tuyết Kiều đã được lục soát vô cùng kỹ, không tìm được một chút chứng cứ nào. Bệnh án kia cũng không tìm được, cũng không có cách nào tìm được nhân chứng chứng minh Ôn Tuyết Kiều lợi dụng bị bệnh để lừa gạt sự đồng cảm của Tà Phán Tình. Cô học văn chưa từng cảm thấy bất lực như thế này. Biết rõ một việc là sai lầm, chân tướng là thế nào, thế nhưng một chút biện pháp anh cũng không có. Anh không nói, Tà Phán Tình lại nhìn ra trong mắt anh có một tia khó xử cùng bất đắc dĩ. Anh cũng không có biện pháp sao? Ăn đồ ăn đi, không muốn lại rối rắm. Dù sao suy nghĩ một ngày, kết quả xấu nhất cũng đã nghĩ đến. Cứ như vậy đi. Kéo tay của học văn để anh ngồi xuống. Cô cố gắng làm cho mình như đang vui vẻ. Những món này đều là do em sẽ công nấu. Hôm nay anh đúng là có lộc ăn. Cảm ơn. Của học văn gật đầu, nghĩ ra được ý định của cô. Gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng. Anh gật đầu. Ngon lắm. Thật không? Tà Phán Tình cười càng tươi hơn. Vậy anh ăn nhiều một chút đi. Ừ, Quang Học Văn gật đầu, gắp một miếng thịt bò bò vào chén cô. Em cũng ăn đi. Được rồi, Tà Phán Tình nhắm mắt nhìn anh một cái, một đôi mắt trong veo mang vài phần ý cười, vài phần cảm động. Hai người chúng ta đừng có buồn nôn như vậy, nhanh nhanh ăn đi. Vẻ mặt Tà Phán Tình có chút tình nghịch. Em còn có quà muốn tặng cho anh đó. Quà? Quang Học Văn có chút kinh ngạc. Còn có quà nữa sao? Ừ, Tà Phán Tình gật đầu, đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi nóng. Anh ăn nhanh đi. Được. Cô học văn hơi hơi kéo khóe môi, trong mắt hiện lên vài tia hứng thú. Anh chờ món quà của em. Tà Phán Tình cúi đầu, không nhìn tới vẻ chờ mong trong mắt của học văn. Tim đập có phần nhanh. Thời gian như vậy cũng rất tốt. Lúc chạm vạng, Ôn Tuyết Kiều theo luật sư ra khỏi tổng cục cảnh sát, đứng trước cửa cười với luật sư. Luật sư Dương, hôm nay cảm ơn anh. Khách sáo rồi phu nhân. Luật sư gật đầu. Có việc gì thì cứ nói, thành ca, gọi thêm một tiếng, tôi đi trước. Được. Ôn Tuyết Kiều phất phất tay. Anh đi đi, tôi đợi người đến đón. Hẹn gặp lại. Luật sư rời đi, một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước mặt Ôn Tuyết Kiều. Chiếc xe bước xuống vài người. Phu nhân, thành ca bảo bọn em đến đón chị. Sao lại đổi người rồi? Ôn Tuyết Kiều nhìn thấy mấy gương mặt không quen trước mắt. Tiểu Trương và Tiểu Lý đâu? Bọn họ có việc, thành ca nói chị bị sợ hãi, sao bọn em đến đón chị về biệt thự. Ôn Tuyết Kiều gật đầu. Trong bang có rất nhiều anh em, thông cái bà cũng không nhớ rõ hết. nghe chiếc xe kia đúng là xe của chú Thất Thành, yên tâm lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.